Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 734, chương 781, năm đầu thu hoạch. Lúc này, thật sự là hắn là đang suy nghĩ cái gì rất nhiều thứ. Hắn muốn theo rất nhiều phương diện đến tiến hành đối với cái này điện ảnh suy tính. Theo điện ảnh bản thân chất lượng, theo điện ảnh bán điểm, còn có theo điện ảnh cùng tiểu thuyết ở giữa khác biệt. Có thể hay không bị tiểu thuyết mê cùng điện ảnh tiếp nhận. Còn có điện ảnh càng thêm có khuynh hướng điện ảnh vẫn là tiểu thuyết một cái này m bình phương ngang đến tiến. Hành suy tính, dạng này suy tính là La Mạch quan sát bộ phim này thời điểm cần luôn luôn mang theo đồ vật. Nhất là tại đứng trước tự mình luyện chế điện ảnh thời điểm cần làm gì đó. Bây giờ La Mạch nhìn kỹ mình tam thể, Hắc Ám Xâm Lâm, điện ảnh ban đầu cũng không có trực tiếp dựa theo tam thể. Hắc Ám Xâm Lâm trong tiểu thuyết tiến hành tiến thời gian lên tiến lên. Mà chính là trực tiếp bắt đầu lướt qua tam thể đệ nhất bộ thời điểm những cái kia màn ảnh. Đem địa cầu gặp phải đả kích nghiêm trọng bắt đầu nói rõ ràng. Một đoạn này lướt qua cũng cực kỳ suy tính đạo diễn công lực. Thậm chí cả cực kỳ suy tính soạn giả công lực. Một đoạn này màn ảnh. Cần một điều động mọi người cảm giác. Cần tiết tấu chặt chẽ. Muốn luôn luôn dùng rất nhanh tiết tấu lướt qua. Không thể để cho mọi người cảm thấy phiền chán. Nhưng là lại không thể bởi vì tiết tấu quá nhanh liền xem nhẹ rất nhiều chi tiết. Dù sao một chút chi tiết vẫn là muốn miêu tả. Nhất là địa cầu loại kia gặp phải tam thể đại quân người tiếp cận. Bọn họ khoa học kỹ thuật lại bị toàn bộ khóa kín. Vô pháp đi tới tuyệt vọng. Nhất định phải toàn bộ thuật lại. Dạng này cảm giác áp bách. Mới có thể mang đến mọi người đối với điện ảnh chân chính hy vọng. Bằng không mà nói, tam thể, Hắc Ám Xâm Lâm dù sao cũng là một bộ chân chính kiểm tra điện ảnh nội dung cốt truyện. Theo điện ảnh kết cấu cùng điện ảnh sở hữu chất lượng đến tiến hành phán xét điện ảnh. Cũng không có tương đối tập nhân con mắt đặc hiệu cùng đánh nhau tràng diện các loại đồ vật. Cứ như vậy, đối với tam thể, Hắc Ám Xâm Lâm nội dung cốt truyện an bài cùng tiết tấu. Kết cấu an bài, thì càng là cần rất sâu công lực. May mắn, từ hiện tại La Mạch nhãn quang đến xem, những vật này đều không có bất kỳ vấn đề. Lúc trước kỳ tam thể đại quân người ngay tại phía trước. Toàn bộ thế giới đứng trước khủng hoảng dãy giụa. Đến sau thu tập bọn họ bắt đầu từng bước chìm vào giấc ngủ lại tỉnh lại. Hai lần sau khi tỉnh lại. Toàn bộ tương lai thế giới một con đường cũng bị xỏ. Dạng này tiến thời gian để cho toàn bộ điện ảnh tựa như là một vòng chụp. Mười phần có tiết tấu cảm, để cho người ta nhìn thoáng qua để cho không xuống. Với lại tại cần tình cảm chồng chất thời điểm, lại khiến người ta đặc biệt có cảm giác. Tỉ như nói cái kia thất bại diện bích người thấy được thu tập thời điểm. Loại kia đối với thu tập có cuộc sống hạnh phúc hâm mộ. Những này tình cảm chồng chất, để cho người ta có thể lập tức cũng cảm giác đạt được. Sau đó cũng cảm giác được loại kia tiến nhập cốt tủy hâm mộ còn có sinh hoạt chân chính hạnh phúc. Tại tình cảm xếp phương diện tạo nên bên trên, La Mạch đem so với so sánh có cảm xúc còn có người địa cầu tuyệt vọng. Bọn họ nguyên bổn đã coi là, bọn họ Thái Dương hệ hạm đội thập phần cường đại. Với lại bọn họ phi thuyền cũng đã đạt đến 15% tốc độ ánh sáng. Lúc kia, mọi người đều cảm thấy người địa cầu nghe tựa hồ 10 phần nhỏ yếu. Nhưng trong thực tế ở hành tinh khác tam thể hạm trước mặt, căn bản không có bất kỳ biện pháp. Như thế trong nháy mắt, rất nhiều thứ đối với người địa cầu tới nói. Đó nhất định chính là trời long đất nở như thế ảnh hưởng. Tất cả hy vọng, tất cả cảm giác vinh dự cứ như vậy trực tiếp sụp đổ. Hết thảy tất cả đều như vậy đã rơi vào trong bóng tối. Loại này người địa cầu theo hoàn toàn tự tin đến trong nháy mắt tất cả mọi thứ đều sụp đổ. Loại này cảm giác tuyệt vọng cũng đã biểu hiện được tương đối hoàn mỹ. Rồi sau đó, thu tập mang theo địa cầu bắt đầu tựa hồ tại làm một chút hâm lại sự tình. Dạng này một chút cảm giác cũng bị biểu hiện được rất tốt. Người địa cầu đối với thu tập theo hy vọng đến thất vọng. Những này đều bị hoàn toàn biểu hiện ra ngoài. Một mực đến cuối cùng cái kia màn ảnh. Đến thu tập cuối cùng tại mộ bi quần thể bên trong đối tam thể người ngả bài. Loại cảm tình này bạo phát, đã chồng chất đến cực hạn. Loại kia bạo phát thật sự là niềm vui tràn trề. Nhìn đến đây, La Mạch cũng hoàn toàn yên tâm. Từ nơi này một bộ tam thể, hắc ám xâm lâm bên trong, cũng không phải là khoe khoang. Nhưng hắn cũng đích xác thấy được chính mình nhiều năm như vậy cố gắng kết quả. Cũng đã cảm thấy kinh điển sẽ đản sinh cảm giác. Loại tình cảm này tích góp cùng bạo phát, cũng làm cho La Mạch cảm thấy tiến bộ của mình. Tam thể, hắc ám xâm lâm ở chỗ này đem La Mạch đối trưởng khống điện ảnh thành thạo thể hiện đến cực hạn. Tất cả cảm giác đều đã phát huy đến đỉnh phong. Đối với điện ảnh trưởng khống cũng đã tới được đỉnh phong. Một bộ dạng này cũng không phải là chân chính buôn bán đại phiến. Lại có thể để cho mọi người chân chính bị bộ phim này hấp dẫn năng lực. Cũng liền đã chứng minh La Mạch bây giờ thực lực. Điện ảnh sau khi xem xong, La Mạch vuốt vuốt lông mày của chính mình cùng cái mũi cuối cùng liên tiếp tê hình chữ khu vực. Điện ảnh xác thực tương đối bỏng, mang cho hắn rất lớn cảm giác thỏa mãn. Một bộ kinh điển điện ảnh sinh ra, cho La Mạch mang tới cảm giác thỏa mãn là rất mãnh liệt. Xem ra, bộ phim này cũng có thể cho mọi người mang đến một lần tẩy lễ. La Mạch khắc sâu tin tưởng điểm này. Tam thể, hắc ám xâm lâm bộ phim này. La Mạch hoàn toàn chính xác bỏ ra rất nhiều thứ. Trong này cũng không có nghiên cứu thảo luận nhân tính. Thế nhưng là điện ảnh hiện ra loại kia hắc ám xâm lâm vũ trụ giá trị quan cùng luân lý xem. Cũng liền đã có thể chân chính xâm nhập lòng người. Mà La Mạch chính mình liền đem loại này xâm nhập lòng người năng lực phát huy đến cực hạn. Điện ảnh chân chính ra để cho La Mạch rất hài lòng liên miên về sau. Đón lấy chính là muốn chuẩn bị đoạn phim trailer sự tình. Trong khoảng thời gian này cũng đã là 2 năm chi giao. Là 2 năm thay nhau thời gian. Toàn bộ Hoa Hạ, chủ yếu chính là bởi vì bây giờ loại này điện ảnh đại biến cách. Cho nên tất cả mọi người tại tổng kết đi qua trong một năm rất nhiều đồ vật. Tổng kết đi qua trong một năm Hoa Hạ điện ảnh sinh ra kết quả. Các loại tổng kết cũng đã xuất hiện. Tại năm nay Hoa Hạ điện ảnh đạo diễn hiệp hội hàng năm tập hội bên trên. Các loại năm ngoái tổng kết đều xuất hiện. Dạng này tổng kết một mực đang tiếp tục. Mà La Mạch bọn họ cũng nghe được dạng này một ít gì đó. Tại dạng này đạo diễn hàng năm tập hội bên trên. Rất nhiều tin tức cũng là tương đối toàn bộ. Đương nhiên, La Mạch hiện tại làm Thiên Mạch công ty giải trí chân chính người cầm lái. Đối với rất nhiều thứ cũng trên cơ bản đều có một cái khái niệm. Chỉ bất quá so với đạo diễn cơ hội lên đến đồ vật tới nói. Vẫn là muốn tại đạo diễn tập hội bên trên khắc ý có càng nhiều quan phương cùng trên thị trường tin. Tức, trong quá khứ trong một năm, Hoa Hạ điện ảnh thị trường phòng chiếu tổng lượng đã xưa nay chưa từng có đạt đến 551 ức. Nhân dân tệ, vẫn như cũ giữ vững khá cao nhanh tăng thêm. Đương nhiên so với trước loại kia một năm thậm chí có thể bành trướng gấp đôi phòng chiếu tốc độ. Tăng trưởng mà nói, năm nay phòng chiếu tăng thêm cũng không tính quá mãnh liệt. Chỉ bất quá đây cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Dù sao hiện tại quốc nội điện ảnh phòng chiếu tổng lượng đã đột phá 50 tỷ. Đây đã là một cái tương đối kinh khủng sổ tự. Lại muốn đi lên gia tăng lời nói. Khẳng định không có lấy trước như vậy đơn giản. Sau đó mỗi một lần phòng chiếu đột phá, đều sẽ nương theo lấy rất nhiều gian nan. Hoa Hạ điện ảnh phòng chiếu thị trường bánh kem cho tới bây giờ đã làm được đủ lớn. Tiếp xuống mọi người khả năng rất khó lại tăng thêm khối này bánh ngọt lớn. Có thể biến động, chỉ là mình có thể được chia bánh kem. Tuy nhiên tương đối đáng giá hưng phấn là tại 551 ức nhân dân tệ phòng chiếu mâm lớn bên trong. Hoa Hạ điện ảnh lấy được trong đó 247 ức. Mặc dù nói cái số này vẫn là không có đạt tới năm đó một nửa Giang Sơn cấp độ. Thế nhưng là dạng này 247 ức cũng đã coi như không tệ. 247 trăm triệu phòng chiếu cũng chiếm cứ 44,8% phòng chiếu tổng lượng. Dạng này sổ tự không chỉ có vượt qua năm ngoái thời điểm mục tiêu. Hơn nữa còn hướng phía trước nhảy vào một mảng lớn. Hoa Hạ điện ảnh cuối cùng bắt đầu thể hiện ra ngoan cường sinh mệnh lực. Đem khối này bánh kem được chia càng ngày khỏi bệnh nhiều. Đương nhiên, Hoa Hạ điện ảnh mục tiêu cuối cùng còn có thể chiếm đoạt được 70% tả hữu phòng chiếu số định mức. Đồng thời ổn định tại dạng này một cái phối trộn bên trên. Nếu như có thể thực hiện cái mục tiêu này, trong lúc này quốc điện ảnh lúc kia cũng có thể xem như một chân chính quật khởi. Chỉ bất quá cái mục tiêu này, so với bây giờ sổ tự tới nói, vẫn có rất cao độ khó khăn, nhưng hết thảy đều là chậm rãi làm ra. Chỉ cần có thể hoàn thành 60% tả hữu mục tiêu kỳ thực cũng rất tuyệt rồi. Tại quốc sản bảo hộ tháng giường ấm trong, Hoa Hạ điện ảnh đắm chìm trong như vậy một dối trá thành tích hoang phế một chút năm. Nhưng là bây giờ có chân chính đến từ bên ngoài diệt tuyệt tính nguy cơ thời điểm. Người Trung Quốc thông minh tài trí cũng đích xác chậm rãi thể hiện ra ngoài. Để cho điện ảnh phòng chiếu đang tại từng bước đến có thể chống cự đối thủ trong trình độ. La Mạch cũng đã nói một chút đối với chuyện này cái nhìn của mình. Nhưng là hắn cũng coi là lướt qua liền thôi. Cũng không có nói quá nhiều đồ vật. Tuy nhiên mọi người đối với hắn đều tương đối chờ mong. Chủ yếu chờ mong là nguồn gốc từ tại đối với hắn tam thể. Hắc Ám Xâm Lâm bộ phim này chờ mong. Trong tương lai một năm, rất nhiều người đều đang mong đợi tam thể. Hắc Ám Xâm Lâm có thể trở thành Hoa Hạ điện ảnh trong quân đoàn lực lượng trọng yếu đến chống cự đối thủ. Tin tưởng sang năm Hoa Hạ điện ảnh ở thành phố trận phối trộn trên còn có thể hướng phía trước đột xuất một chút. Trong quá khứ trong một năm, Hoa Hạ điện ảnh một mực đang nghĩ lại tự thân vấn đề cũng ở đây ý đồ đi tiến bộ. Nhưng là Hollywood nhưng là một cái cố định mô thức. Đây cũng không phải nói xong Hollywood không biết biến thông. Mà chủ yếu chính là bởi vì Hollywood một bộ này hình thức đã sử dụng nhiều năm như vậy. Muốn thay đổi cơ hồ không có gì có thể năng lượng tính. Bọn họ cũng chỉ có thể hy vọng dùng mình đặc hiệu cùng loại kia tại đầu nhập phương diện ưu việt. Tính đến tiến công toàn bộ thế giới, rất khó hình thành một chút đặc biệt điện ảnh phong cách. Đương nhiên, Mỹ quốc điện ảnh cũng có rất nhiều mảng văn nghệ các loại. Nhưng cái này chút phiến tử tại trên thế giới không tốt bán. Cho nên, chỉ cần dựa theo dạng này một con đường đến tiến hành phản kích. Hoa Hạ điện ảnh xác thực có thể rất tốt sống sót. Đồng thời từng bước thu phục mất đất thậm chí cả khai cương thác thổ. Khai hoàn cái hội này về sau. Hiện tại La Mạch sự tình đại bộ phận kết thúc. Tam thể, Hắc Ám Xâm Lâm rất nhanh liền mang đến điện ảnh cục xét duyệt. Điện ảnh cục đối với La Mạch điện ảnh tự nhiên là bật đèn xanh. Rất nhanh liền có một cái cần thiết kết cục. Bất quá chỉ xem như La Mạch điện ảnh. Tại bây giờ loại hoàn cảnh này phía dưới. Tự nhiên cũng vẫn là phải đi qua phân cấp chế độ xét duyệt. Tam thể. Hắc Ám Xâm Lâm xét duyệt cấp bậc là gia trưởng phụ đạo cấp. Cũng chính là gần với quần chúng cấp xét duyệt cấp bậc. Cấp bậc này tương đối thấp. Trên cơ bản tất cả mọi người có thể đi vào rạp chiếu phim xem tam thể. Hắc Ám Xâm Lâm. Cho nên, ở China trên thị trường, tam thể, Hắc Ám Xâm Lâm trên cơ bản cũng không có bị gia tăng xét duyệt chế độ bất kỳ ảnh hưởng gì. Ngược lại hưởng thụ phúc lợi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.